Chương 983, huấn luyện. Lão giả vuốt vuốt râu ria nói nói, ta phóng ra tiếng gió nói ta chết bởi bệnh cấp tính, cho nên mới có thế dẫn xuất ban đầu ở xì nổ làm sằng làm bậy lý tưởng nước cự đầu, đem bọn hắn vây mà giết chi. À, hiện ta y bo nở hà nở hẳn là gọi là tim gã là cái dù sao không có quan hệ gì với ta. Lão giả mười phần bình thản ra bên ngoài nói ra mười phần tân bí sự tình. Bất quá cuộc chiến đấu kia để cho ta đã thụ thương không ít, lao hỏa kế nhóm QNZ qua đời không ít, về sau cũng liền dứt khoát tận cư. Nguyên lai là như thế, xỉn thỉ ạ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đó một mực thanh thế kinh người tim gã là cải sẽ ở một số không niên đại trung kỳ bắt đầu nhanh chóng suy yếu, cũng từ nguyên bản đối kháng chính diện liên minh biến trở về dưới mặt đất du kích, thậm chí bắt đầu đình chỉ tập kích khủng bố lùi bước phòng ngự. Nguyên lai là lúc kia, liên minh thậm chí trực tiếp đem phần lớn cao tầng chôn vùi tại đáy biển nguyên nhân a, nếu quả như thật tống táng bọn hắn liền tốt. Lão giả thở hắt ra, hiện tại xem ra chúng ta năm đó còn là quá lạc quan, quá bất cẩn, đều không nghĩ tới tại loại tình huống kia phía dưới lại còn sẽ có cá lọt lưới. Ta vốn cho là lúc trước giả đã cùng Tây Thôn liên hợp lại dẫn dắt núi lửa có thể đem bọn hắn toàn bộ mai táng, không nghĩ tới vẫn như cũ là có cá lọt lưới trốn. Hơn nữa còn là trọng yếu người thừa kế chúng sư, ngài biết gần nhất phát sinh sự tình sao? Đối mặt cái này vị lời nói của ông lão, nhớ lại trước đó mình bị lừa gạt cùng biệt khuất, xin thì ạ có chút kích động lên. Lần trước tim gã là cái tại họ Eber City sở tác sở vi, đối với xin thì ạ đến nói thật là một lần đả kích thật lớn. Biết là biết, lão giả phất phất tay. Tính toán không đề cập tới những chuyện phiền lòng này. Dù sao ta lúc đầu đã đem hết thảy đều giao cho hậu bối. Hiện tại QNZ lẽ ra để bọn hắn đi quan tâm. Nguyên bản có chút chờ đợi xỉn thì à nghe được hắn như vậy lời nói, tại liên tưởng đến đối phương lúc này niên kỷ, giật giật bờ môi về sau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ không nói nữa. Chuyện cũ liền đừng nhắc lại, đã ở chỗ này gặp các ngươi cũng là hữu duyên, nếu như muốn học tập một chút bổ kẹ mẩn phương thức huấn luyện lời nói lớn có thế quang minh chính đại quan sát cùng hỏi thăm, ta cũng không phải cái gì người hẹp hỏi. Các ngươi bổ kẻ mẩn đều có thể huấn luyện chung. Thông xạ tổ xí lão giả đối Lạc Ninh cùng xỉn thì ạ còn có cái lìn, cu nở dê bao quát đoá nhi nói như vậy, ta nhìn ba người các ngươi đều là siêu năng lực giả, trên người siêu năng lực hệ đừng bổ kẻ mẩn hẳn là sẽ không thiếu á ở ta nơi này bên cạnh tôi luyện siêu năng lực hệ, nhưng là vô cùng tốt một hoàn cảnh. Ta không quá am hiểu những cái kia hư hư hảo hảo sờ không được thực thể đồ vật, ta cả đời chỗ truy tìm đều là bên trên cực hạn. Chân thực lực lượng cực hạn, cho nên ngươi những cái kia đặc công hướng bổ kẹ mẩn ta không thể giúp cái gì quá lớn một tay, nhưng là giúp chúng nó rèn luyện thân thể cường kiện thể phách hay là có thể được. Ngược lại là ngươi gì ố lù, bẹn đùn, là vợ sạ cái này bà con ta có thể cường điệu giúp chúng nó đặc huấn một phen. Cái khác giống như là sở xẹp tải, mỹ lỏ tim loại hình cũng có thể nói đến huấn luyện đặc công hướng bổ kẹ mẩn ta liền không thể không nói các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này ngu muội chỉ riêng biết ma luyện công kích, mở rộng năng lượng lại không biết rèn luyện thể phách cùng tích xúc thể lực, cho nên ngươi những cái kia đặc công tay cờ ơn ở cơ thể bên trên tăng cường rèn luyện hết thể hành động đều dựa vào siêu năng lực không thể được, ngươi cũng phải cấp ta ngoan ngoan tham gia thể dục. Rèn luyện thông xạ tổ sĩ tiên sinh nói. Tiên sinh bỗng nhiên quay đầu chừng cái lìn một chút, cũng không biết tần cái kia thật thà tiểu tử ngốc làm sao sinh ra một cái như thế bại hoại siêu năng lực tôn nữ, tính tình còn kém muốn chết, ngay cả đi đường đều muốn dùng siêu năng lực thay thế, đơn giản xuẩn không hiểu thấu cái lìn cắn mình cái kia đôi môi thật mỏng, ương ngạnh mà cố gắng nhận thụ lấy lao nhân ra ác miệng, nắm thật chặt quả đấm nhỏ của mình, như nước trong veo trong con người. Bạt lam quang bùng lên, Lạc Ninh lập tức im lặng. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh trong miệng tần tên đầy đủ là gì hệ vật tần, là cái lìn tổ phụ, hiện tại nắm giữ lấy toàn bộ gì hệ vật gia tộc, tại xì nội liên minh đó là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bất quá ở trước mắt vị này lão nhân trong miệng, liền là một cái thật thà tiểu tử ngốc hắc hắc, cái lìn, về sau cũng không thể tùy tiện lười biếng dùng siêu năng lực làm sao ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta vừa mới nói qua sao ngươi cái huấn luyện này nhà cũng giống vậy phải cho ta tham gia thể dục rèn luyện. Hơn nữa còn phải tăng cường cường độ lữ hành lâu như vậy hay là thân không hai lạng thịt vai không thể chịu tay không thể nâng. Ngươi như thế cu nở dê còn tính là cái nam nhân, Lạc Ninh lời. Còn chưa nói hết, thông xạ tổ sĩ tiên sinh lập tức thay đổi đầu mẫu bắt đầu răn dạy hắn. Từ ngày mai, không, từ hôm nay trở đi ta đem tiếp qua nở huấn luyện của các ngươi kế hoạch, an bài huấn luyện của các ngươi quá trình, tự mình giám sát cũng chỉ đạo huấn luyện của các ngươi toàn bộ hành trình. Quan quân nữ hoa tử cũng thế, còn có bên cạnh cái này yên lặng siêu năng lực nữ hoa tử cũng thế, các ngươi mỗi một cái đều phải cho ta ngoan ngoãn tiếp nhận huấn luyện hiện tại, nhanh tập kết đội ngũ sau đó trong sân chờ lệnh đi thông xạ tổ sĩ tiên sinh trung khí 10 phần hướng về phía Lạc Ninh một đoàn người kêu lên. Vô tội đoá nhi nháy mấy lần trong mắt của chính mình, biểu thị mình không muốn luyện được cơ bắp sau đó bị Lạc Ninh nắm kéo chạy hướng về phía gian phòng từ nhỏ đã cùng ra gian mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ Lạc Ninh tựa hồ trời sinh liền đối lao giả có một loại thân cận cảm giác, cho nên tiếp nhận lên thông xạ tổ sĩ tiên sinh sai khiến đến cũng từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy khó chịu. Thậm chí, tại loáng thoáng ở giữa Lạc Ninh bao nhiêu tìm được cùng ra gian mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt thời điểm cảm giác. Mặc dù không biết lao đầu tử ngươi bây giờ đang làm gì, bất quá có chút nhớ nhung ngươi a yên lặng đối phương xa ra ra đưa lên một phần chúc phúc, Lạc Ninh lôi kéo đoá nhi bước nhanh chạy lấy. Về phần tùy thời tùy khắc đều có thể bạo phát đi ra cái lỉn thì là bị xỉn thì ạ dắt nhanh chóng từ trước mặt lao nhân rút lui. Cái lỉn tới chỗ này trong vòng vài ngày, tôi luyện tỷ khí số lần ngược lại là hơi nhiều dáng vẻ. Đưa mắt nhìn một chuyến này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi đi xa. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh cu nở dê lộ ra một kia nhớ lại thần sắc, hừ. Cuối cùng là lại có chút nhân khí. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái sáng sủa thiên không, thật sự là tiện cốt đầu a, không tìm một ít chuyện làm liền toàn thân khó chịu hoạt động khớp nối. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh nện bước nhanh chân cu nở dê đi ra phòng ngủ của mình.